Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 224. Còn có nàng 4 tuổi liền dám hành hung sự tình. Cũng không có chứng cứ có thể chứng minh. Nếu không nhiều tội cùng phạt. Không nói tử hình. Ít nhất đời này đến chết già ở trong tù. Không thể trở ra làm yêu. Ngày hôm sau buổi chiều. Thành phố Hát cục cảnh sát Official Weibo bên kia tuyên bố Diệp Vi Vi bị trảo cùng với phạm tội sự thật. Ngày gần đây thành phố Hát cảnh sát ở điều tra một kiện Dương Dương lộ tai nạn xe cổ án khi phát hiện phạm tội ghét bỏ người là này nữ nhi Diệp Mỗ. 22 tuổi, nữ, cảnh sát với ngày hôm qua buổi sáng đem nghi phạm Diệp Mỗ theo nếp bắt. Này phía chính phủ thông cáo vừa ra tới. Liền tương đương với là khẳng định Diệp Vi Vi phạm tội giết người sự thật. Cứ việc mặt trên không có chỉ ra nói họ. Nhưng căn cứ hiện có tin tức. Họ Diệp, 22 tuổi. Tai nạn xe cộ địa điểm là Dương Dương Lộ. Hơn nữa ngày hôm qua buổi sáng bị trảo. Này sở hữu tin tức đều ở chỉ hướng Diệp Vi Vi. Các võng hữu là trực tiếp lột ra tới. Đồng thời đại gia lại đối với này tắc tin tức đầy mặt không thể tin tưởng. Này tin tức xem đến ta lông tơ đứng thẳng. Này Diệp Vi Vi trước một ngày còn ở lập hiếu nữ nhân thiết. Không nghĩ tới này hết thảy đều là nàng chính mình chủ đạo. Hảo tàn nhẫn, hảo độc nữ nhân, rắn rết độc phụ cũng bất quá như thế. Kia chính là thân sinh cha mẹ a, như thế nào hạ thủ được. Dựa, lão tử trước một ngày còn ở cảm động nàng hiếu thuận. Cách hai ngày lại nói cho ta. Nàng là sát phụ hung thủ. Ta cảm giác thấy được nhân thế gian hiểm ác. Nàng là ma quỷ đi. Loại người này liền không nên tồn tại. Thỉnh cầu thẩm phán cho nàng phán xử tử hình. Phía trước thu chân nhân tú. Nàng nhi tử rớt xuống huyền nhai đều không thấy nàng sốt ruột. Liền biết nữ nhân này tuyệt đối không phải người tốt. Chỉ là không nghĩ tới nàng như vậy độc ác. Đây là xúc sinh đi. Thật là uổng làm người. Ta trước kia xem Diệp Vi Vi tướng mạo thượng liền cảm thấy người này thực âm trầm. Không phải thiện cha. Lại này rác rưởi sẽ không có hảo báo. Diệp không đền tội. Chúng ta không tiêu tan. Trên mạng đối với Diệp Vi Vi chửi rủa che trời lấp đất. Giết người cũng đã thực đáng sợ. Huống chi nàng còn giết cha giết mẹ. Tại đây lúc sau lợi dụng cái này bán thảm dẫn đường dư luận. Này từng cọc từng cái. Là cá nhân đều làm không được. Nàng Weibo phía dưới tất cả đều là mắng nàng bình luận. Các đại danh tiêu hào cũng nhân cơ hội kết cục bá báo việc này. Kéo dẫm một phen thuận tiện cọ lưu lượng. Diệp Vân Linh ngồi ở đi trước đoàn phim trên xe nhìn hai ngày này tin tức. Cùng với về Diệp Vi Vi bình luận. Nhìn đến ở một đống mắng nàng bình luận chung. Tổng còn có thể nhìn đến mấy cái ở bên kia thế nàng ngăn cơn sóng giữ bình luận. Sự tình còn không có điều tra rõ. Ta không tin Vi Vi nữ thần người như vậy. Vi Vi tỷ vẫn luôn là thiện lương nhất người. Ta không tin cảnh sát không tin người khác. Liền tin nàng. Vi Quang này bình luận hạ tập cùng. Càng là loại này thời điểm chúng ta càng phải đoàn kết. Không sai. Tỷ tỷ hiện tại chỉ có chúng ta. Chúng ta tuyệt không có thể ở ngay lúc này vứt bỏ nàng. Nhìn những cái đó phen não tàn nhóm lên tiếng. Diệp Vân Linh lại lần nữa cảm thán nữ chủ quang hoàn đối phen não tàn hàng trí đến lợi hại. Tưởng tượng đến nơi đây, Diệp Vân Linh đều cảm thấy rất là nghi hoặc. Nữ chủ quang hoàn còn dư lại cuối cùng một cái. Nghịch thiên lự kính, vẫn luôn còn không có lấy rớt. Này chủ tiến cốt truyện cũng còn có 20. Không có hoàn thành, nhưng trong khoảng thời gian này hệ thống vẫn luôn đều không có cho nàng lại phái quá nhiệm vụ. Người này đều bắt, hệ thống nhiệm vụ còn không có tuyên bố xong. Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Vi Vi tội không có toàn bộ bóc ra tới? Lại hoặc là phải chờ tới nàng bị tòa án phán định ngày đó sao? Đối với này đó Diệp Vân Linh không rõ lắm. Ở Diệp Vân Linh còn ở nghi hoặc như thế nào hoàn thành mặt khác nhiệm vụ chủ tuyến cùng với nhiệm vụ chi nhánh khi Lục Mặc lại nói cho nàng một cái phi thường ngoài ý muốn tin tức. Phương Từ hướng cảnh sát tố giác Diệp Vi Vi phạm tội sự thật. Hơn nữa cung cấp quan trọng chứng cứ. Chương 98. Diệp Vân Linh được đến tin tức này thời điểm đang ở đóng phim, nàng vẫn là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Từ trong tay sẽ có Diệp Vi Vi chứng cứ. Còn có thể chịu đựng không rút dây động rừng vẫn luôn tàng đến bây giờ mới nộp lên. Thực mau Diệp Vân Linh liền suy nghĩ cẩn thận. Phỏng chừng Phương Từ cũng đã sớm tra giác ra Diệp Vi Vi không thích hợp. Chỉ là hắn lực lượng quá tiểu không có cách nào đối kháng. Chỉ có thể âm thầm thu thập chứng cứ. Phương Từ cùng Diệp Vi Vi mỗi ngày sinh hoạt ở dưới một mái hiên. Lại là ở Diệp Vi Vi đối hắn không có bố trí phòng vệ dưới tình huống. Xác thật sẽ càng dễ dàng bắt được chứng cứ. Chỉ cần đã làm sự tình, tổng hội lưu lại dấu vết. Nhìn đến Diệp Vi Vi đi vào, Phương Từ cũng rốt cuộc dám lấy ra chứng cứ tới. Ở Phương Từ cung cấp chứng cứ phạm tội ngay hôm sau, Tưởng Mỹ Hàm bên kia suy xét luôn mãi, cuối cùng vẫn là quyết định mang theo nhi tử hướng cảnh sát cung cấp lúc trước ở nhiệt đới rừng mưa khi nàng nhi tử thấy Diệp Vi Vi đẩy người một màn. Lại là một cọc bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người tội. Tưởng Mỹ Hàm đem sự tình công đạo sau, cả người đều có vẻ nhẹ nhàng không ít. Trong khoảng thời gian này nàng biết rõ lại không dám vì lương tâm khiển trách khiến nàng thường xuyên buổi tối chỉnh túc mà ngủ không yên. Nàng không phải không nghĩ, mà là không dám. Nàng chính là một nữ nhân mà thôi. Trừ bỏ chính mình ở ngoài còn có hài tử cùng người nhà. Diệp Vi Vi tâm địa như vậy ngoan độc, ai biết ở cử báo lúc sau sẽ có cái dạng nào trả thù. Cho tới bây giờ, xác định Diệp Vi Vi tội giết người là trốn không thoát. Sau này quãng đời còn lại đều đến ở trong tù vượt qua. Tưởng Mỹ Hàm mới có can đảm đem chuyện này nói ra. Đương nhiên nàng có yêu cầu cảnh sát nặc danh che giấu cử báo người tin tức yêu cầu. Rốt cuộc nàng là một cái công chúng nhân vật. Tham dự đến loại chuyện này cũng không quá hảo. Tổng hội có một ít không lý trí võng hữu công kích. Tuy rằng là nặc danh, bất quá Diệp Vân Linh bị mang đi xác minh chuyện này khi lúc ấy liền đoán được Diệp Vi Vi bị trảo sau. Nàng fan vẫn luôn không có đình chỉ nháo sự quá. Ngay từ đầu chỉ là ở trên mạng giải rác một ít Diệp Vi Vi khẳng định là bị oan uổng tin tức. Sau lại có nàng fan bắt đầu ở cục cảnh sát cửa nháo sự. Ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, cục cảnh sát bên kia liền tính bắt cũng là miệng cảnh cáo. Có chút không kiêng nể gì. Thẳng đến có người cục cảnh sát bên kia đem mang mấy cái đi đầu nháo sự nhốt lại câu lưu mấy ngày. Những người đó mới biết được cái gì là sợ hãi. Nhất nhất tan đi, vốn tưởng rằng trận này trò khôi hài cứ như vậy sẽ kết thúc. Lại không nghĩ rằng càng kỳ quái hơn sự tình còn ở phía sau. Cách chương.